Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, địa chủ gia ngốc khuê nữ 38. Lúc ấy chính trực đầu hạ, thiên đã biến dài quá, đến lớp học ban đêm tan học thời điểm. Thái Dương vừa ra sơn, dư quang còn ở, phía chân trời sáng trưng, Tiền Bảo Châu thu thập sách giáo khoa bút ký. Còn chưa đi ra phòng học đã bị Triệu Tứ Hải ngăn chặn môn. Đi ra ngoài không được, đối phương ăn mặc một thân ngăn nắp tây trang. Dù đầu mặt đến trình quang ngói lượng, chính là trên chân giày vải có điểm không đáp. Tuy rằng nhìn thực tân, như là mới làm, nhưng cùng tây trang nhìn qua nửa chung không tây có vẻ đột ngột. Triệu Tứ Hải không ý thức được vấn đề này, chỉ thấy hắn đổ ở phòng học cửa. Vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý mà móc ra một chương giấy niệm tụng lên, niệm chính là hắn viết bài thoại. Văn thơ ca, dùng hắn nói là dùng để biểu đạt hắn đối Tiền Bảo Châu tình ý. Tiền đồng học tỏ vẻ cùng nghe học. Sinh tiểu học viết văn không sai biệt lắm, dám chó không kêu, lãng phí nàng thời gian. Triệu đồng học, ngươi, Tiền Bảo Châu không nỡ nhìn thẳng, đang muốn nói chút ngươi hết hy vọng đi không thể nào nói. Giống như trước vài lần như vậy lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc mà cự tuyệt đối phương, lúc này. Vệ Tư Niên tới rồi, thường lui tới bởi vì trường học mơ ước Vệ Tư Niên tiểu cô nương cũng không ít. Cho nên ngày thường Tiền Bảo Châu phần lớn là làm hắn ở cổng trường khẩu chờ. Lần này hắn lại trực tiếp vào được, không biết có phải hay không nghe được nào đó tiếng gió. Tiền Bảo Châu nhìn đến kia nói cao lớn thân ảnh ở cửa xuất hiện khi liền xách theo bao đứng lên. Khóe miệng theo bản năng chiều đối phương lộ ra một mặt cười, Triệu Tứ Hải nhìn thấy sẽ sai ý. Cho rằng nàng rốt cuộc làm bộ làm tịch lấy đủ bị hắn thơ tình đả động. Không khỏi đọc diễn cảm lớn hơn nữa thanh, một chút không chú ý tới phía sau động tĩnh, thẳng đến ngay sau đó bị một đạo lạnh lùng thanh âm đánh gãy, vị đồng học này. Xin nhường một chút, thanh lãnh giọng nam ở sau người vang lên. Lệnh đắm chìm ở tự mình lãng mạn bầu không khí chung Triệu Tứ Hải phía sau lưng chợt lạnh. Rốt cuộc rừng kia nhiễu người thanh tịnh niệm tụng, Triệu Tứ Hải rõ ràng bất mãn. Không rảnh lo đắc ý chiều hắn đi tới con mồi. Đầu tiên là nhíu mày tính toán xoay người cùng người lý luận, chỉ là không chờ hắn quay đầu. Xem xét đánh gãy hắn chữ tình đọc diễn cảm người là ai. Một con bàn tay to liền vươn tới một tay đem hắn bắt tới rồi một bên đi. Đối phương cao lớn thân ảnh uy hiếp lực 10 phần mà đi qua hắn vừa rồi đổ địa phương. Hoàn toàn không cho người ta nói lời nói cơ hội. Nhất thương tự tôn không phải tranh bất quá đối thủ, mà là nhân ra trực tiếp làm lơ. Căn bản không bắt người đương hồi sự nhi, người như thế nào vào được. Không phải ở cổng trường khẩu chờ sao? Tiền Bảo Châu bước chân nhẹ nhàng mà đi qua đi cười hỏi, Vệ Tư Niên ánh mắt sâu thẳm mà liếc nhìn. Nàng một cái, đón nhận đi đầu tiên tiếp nhận tay nàng bao. Sau đó động tác cực kỳ tự nhiên mà kéo lên tay nhỏ, gần nhất không yên ổn. Ta tiến vào nhìn xem mơ siêu, hư hư thực thực ý có điều chỉ nói. Làm Tiền Bảo Châu hiểu ý địa chấn động thủ chỉ. Trên mặt mày hớn hở, Triệu Tứ Hải trên tay viết thơ tình trang giấy bị tạo thành một đoàn cũng. Chưa phát hiện, nhìn kia hai cái mỉm cười đi đến một khối người. Hắn mặt lập tức thanh, trường hợp này. Còn lưu tại phòng học nội cùng vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt người đồng thời hư một tiếng. Lệnh Triệu mỗi người xấu hổ vạn phần, đương sự cũng mặc kệ hắn được không chịu. Chính mình tìm đường chết. Bị vả mặt cũng là nên, cho nên Vệ Tư Niên nắm chính mình tiểu nữ bằng hữu thông suốt mà đi ra phòng. Học, đem thanh mặt sững sờ ở một bên người nào đó theo lý thường hẳn là mà làm lơ chi, chờ một chút. Bảo Châu, Triệu Tứ Hải lấy lại tinh thần hô to đuổi theo đi. Tiền Bảo Châu dừng lại xoay người nhìn lại. Ánh mắt trong trẻo sâu thẳm cơ hồ đem đối phương nội bộ xấu xa tâm tư cùng tính toán nhất xem. Tẫn. Cuối cùng cười như không cười hỏi hắn còn có chuyện gì, Triệu Tứ Hải bị nàng xem quẫn bách vô cùng. Cường chống đệ thượng chính mình thư tình, lại phát hiện nó đã thành mướt mồ hôi một đoàn. dính hồ hồ nhăn rúm gió, thứ này đừng nói là tiền Bảo Châu. Ở đây bất luận cái gì một cái cô nương đều không hy đến muốn, Vệ Tư Niên lạnh lùng liếc qua liếc mắt. Một cái, tùy tay đem bạn gái nhỏ xả đến phía sau. Đối với dây dưa đi lên nam nhân cười nhạo một tiếng, Triệu tiên sinh. Có phải hay không lần trước phòng trực ngồi không đã ghiền? Cho nên mới làm ngươi lại có lá gan chạy đến ta người trước mặt tới chơi thủ đoạn nhỏ. Rơi xuống đất có thanh một câu làm người ở chung quanh nghe đến không rõ nguyên do. Lại đem Triệu Tứ Hải sợ tới mức cả người một run run. Đại khái nhớ tới phía trước ngồi xổm lao đầu những cái đó cực khổ nhật tử, là ngươi. Hắn oán hận mà bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiếp theo ở Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Châu hai người chi gian xoay chuyển. Mắt hàm sợ hãi mà nhỏ giọng nói thầm. Trách không được, Vệ Tư Niên chọn chọn mí mắt, trầm giọng cảnh cáo, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Đừng đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử, ý vị thâm trường mà lấy một câu cảnh cáo làm tổng kết. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn tới Triệu Tứ Hải. Lưu loát lôi đi chính mình tiểu nữ bằng hữu, có chút người tuy rằng ghê tởm điểm. Nhưng cũng không đáng giá tốn nhiều công phu, có thời gian kia. Bọn họ còn không bằng tìm cái phong cảnh duyên dáng địa phương nhiều hưởng thụ một chút hai người. Thế giới, Vệ Tư Niên tùy ý nghĩ nghĩ liền đem liền tình địch đều không tính là người nào đó vứt chi. Sau đầu, cân nhắc đợi chút là đi phụ cận công viên ngắm hoa vẫn là đến trong thành tân khai bánh kem cửa. Hàng ăn ngọt ngào vòng, cụ thể là đi nơi nào hẹn hò. Liền vấn đề này, hai cái vừa đi vừa nói chuyện. Thân mật có thêm mơ siêu Triệu Tứ Hải tuy nói bị Vệ Tư Niên hai ba câu lời nói kinh sợ ở. Nhiên hắn cũng không quá cam tâm, làm ra một bộ si tình bất đắc dĩ trạng che che giấu giấu mà xa xa trụy ở phía sau. Một đường chiều trường học cổng lớn mà đi, trong lúc đôi mắt không phải nhìn Tiền Bảo Châu phía sau lưng. Chính là nhìn chằm chằm Vệ Tư Niên trên người kiểu áo tôn trung sơn cùng giày da không bỏ tới rồi. Ngoài cửa lớn đường cái biên, Vệ Tư Niên vẫy tay kêu xe kéo. Tiền Bảo Châu lại đảo mắt lại nhìn đến một cái người quen. Tiểu thuyết nữ chủ, Tôn Hiểu Hà, so với từ trước, đối phương hiện tại nghèo túng rất nhiều. Một thân váy mỡ áo cũ, người cũng thô ráp không ít, đầu bù tóc rối né tránh mà đứng ở cây ngô đồng hạ chiều lớp học ban đêm đại môn chờ mong mà nhìn. Như là đang đợi người, xe thực mau đưa tới. Vệ Tư Niên kéo nàng lên xe khi phát hiện tình huống. Theo nàng ánh mắt thấy được Tôn Hiểu Hà, nhận thức người. Hắn cảm thấy có một hai phân quen thuộc, nhưng cũng không có nhớ tới cụ thể ở nơi nào gặp qua. Tiền Bảo Châu theo hắn lực đạo ngồi trên xe kéo. Đang muốn thuận miệng giới thiệu một chút, nhìn thấy Triệu Tứ Hải từ bên trong ra tới liền nỗ miệng cho hắn chỉ, bên kia Tôn Hiểu Hà nhìn. Đến Triệu Tứ Hải lộ diện, vui sướng phi thường. Lập tức chạy chậm đón nhận đi hỏi han ân cần, lại bị người sau không giấu vết mà kéo ra khoảng cách. Rất là ghét bỏ, Vệ Tư Niên nhìn toàn bộ hành trình. Trong mắt xẹt qua hiểu rõ, loại người này vẫn là rời xa hảo. Chúng ta đi thôi, ân, nghe ngươi, xe kéo phu được đến ý bảo. Kéo lên xe chậm rãi quay đầu, từ kia đối bằng mặt không bằng lòng nam nữ bên người xử quá, giao thân mà qua khoảnh khắc. Triệu Tứ Hải ngẩng đầu phát hiện bọn họ, đối diện lên xe thượng hai người nhẹ nhàng ngó qua ánh mắt. Lập tức như là bị kích thích tới rồi giống nhau, đột nhiên đem triền ở hắn cánh tay thượng Tôn Hiểu Hà đẩy ra. Trong thần sắc hoảng loạn, quẫn bách, nan kham, xấu hổ buồn bực nhất thoáng hiện, xuất sắc ngoạn mục trên xe hai người cũng không có nhiều chú ý cái này. Ngó qua liếc mắt một cái liền thu hồi tâm thần. Chỉ là dần dần xử xa xe kéo sau truyền đến một trận tranh chấp, ngươi tới làm gì? Xuyên thành như vậy làm đồng học thấy, ta về sau ở trường học như thế nào gặp người? Tứ Hải ca, ta không phải cố ý, này không phải tân kết giặt đồ tiền công, có thể đi mua ngươi lần trước muốn bút máy, ta cùng đi, đem tiền cho ta, đi trước mua xong ra châu giày, kia bút máy làm sao? Không phải nói học tập vội vã muốn sao? Ai làm tiền không đủ dùng? bút máy lúc sau lại nghĩ cách. Hai người nói chuyện nội dung làm Tiền Bảo Châu nhịn không được ké mắt. Đừng nhìn Triệu Tứ Hải ở trong trường học nhân mô nhân dạng ngăn nắp thực. Hợp lại nguyên lai là dựa vào nữ nhân dưỡng a. Thật là, thật đáng mừng, còn nhớ rõ trước kia ở quê quán thời điểm. Là Tôn Hiểu Hà thông qua Triệu Tứ Hải trăm phương nghìn kế hút người khác huyết. Hiện giờ vị trí đổi lại đây, biến thành Triệu Tứ Hải hút Tôn Hiểu Hà huyết. Thiên đạo hào luân hồi, đã biết việc này sao? Tiền Bảo Châu tâm tình không tồi. Lúc sau vui sướng mà cùng Vệ Tư Niên tới một hồi chân chính lãng mạn hẹn hò, chờ đến trên đường chờ. Về, Vệ Tư Niên lại lộ ra nàng thứ nhất xem như chuyện tốt tin tức theo hắn theo như lời. Chính phủ bên kia tính toán cấp thống trị khu nội ba tánh phát quốc dân thân phận chứng. Có điều kiện nhất định người đến lúc đó giao chút tiền đều có thể lĩnh, đối với người khác tới nói. Này có lẽ chỉ là một kiện bình thường việc nhỏ, đối sinh hoạt không nhiều lắm ảnh hưởng, nhưng là đối với Tiền Bảo Châu tới nói. Này vừa lúc là một cái làm cho bọn họ ra thoát ly địa chủ thân phận cơ hội tốt, rốt cuộc chỉ cần. Làm xong lạc hộ Bắc Bình thành cư dân thân phận chứng. Về sau bọn họ liền tính là địa đạo Bắc Bình người. Sẽ hoàn toàn cùng qua đi thoát ly mở ra. Không còn có cái gì nỗi lo về sau. Tiền Bảo Châu đối này vui sướng không thôi. Chuẩn bị đến lúc đó làm nhà mình tích cực hưởng ứng chuyện này, bất quá ở kia phía trước. Nàng đến nhân cơ hội khuyên Tiền Hữu Tài đem quê quán đồng ruộng tổ phong cấp dọn dẹp một chút bán. Triệt triệt để cùng địa chủ thân phận viết khai quan hệ, lúc này khoảng cách kia chàng đại thiên. Tài đã qua đi hồi lâu, Dự Châu quê quán bên kia phòng chừng đã không sai biệt lắm khôi phục chút nguyên khí Tiền Hữu Tài. Sớm đã có nghĩ thầm trở về nhìn xem mơ siêu đợi cho Tiền Bảo Châu về nhà đem Vệ Tư Niên lộ ra tin tức. Vừa nói, tiếp theo lại giải thích nàng đối nhà mình an bài cùng tính toán. Tiền Hữu Tài không cấm động tâm tư, lại cũng do dự mà trong nhà tổ nghiệp hắn luyến tiếc. Nhưng là khuê nữ rõ ràng thích chính là phồn hoa Bắc Bình Thành. Hơn nữa bọn họ đã ở chỗ này đứng vững gót chân. Qua mấy năm thoải mái nhật tử, lại về quê ở nông thôn nói. Không biết còn có thể hay không thích ứng, Tiền Hữu Tài suy xét thật lâu sau. Cuối cùng quyết định về trước ra một chuyến nhìn một cái, Tiền Bảo Châu biết lão cha ở sản nghiệp. Tổ tiên này một khối thượng ngoài ý muốn kiên trì. Không phải nàng nhiều lời hai câu liền thành, đành phải làm chính hắn trở về tận mắt nhìn thấy thượng vừa thấy. Kết quả cuối cùng tám phần trốn bất quá dự tính của nàng, sở dĩ như vậy tự tin. Là bởi vì hiện giờ ở nông thôn đánh thổ hào phân đồng ruộng vận động chính tiến hành hừng hực khí. Thế, hoàn cảnh đối với địa chủ tới nói không được tốt lắm. Nói là nước sôi lửa bỏng cũng không quá. So với trong thành nhanh và tiện cùng thoải mái, nơi đó đã không có từ trước an nhàn yên lặng, làm từ trước địa chủ nhà, bọn họ không thể quay về, ở trở về chính là sống không bằng chết nhà tan người tán tiền đề hạ. Tin tưởng Tiền Hữu Tài có thể làm ra tốt nhất quyết định. Bán phòng bán đất hồi Bắc Bình là khẳng định sự Tiền Hữu Tài nóng lòng về nhà. Nhắc mãi trong nhà mà cùng phòng, Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni cùng nhau giúp hắn dọn dẹp hành lý. Đồ vật lấy thiếu, dù sao cuối cùng cũng là trở về, lại vô dụng mang đủ tiền tài. Trở về thiếu gì mua gì, cha, làm thiết trụ cùng ngươi một khối về đi. Tiền Bảo Châu phút cuối cùng đề nghị, nàng lo lắng quê nhà. Tình huống nếu càng vì nghiêm túc nói. Đến lúc đó chỉ bằng vào Tiền Hữu Tài một người sợ là ứng phó bất qua tới. Hơn nữa còn muốn bán phòng bán đất, sợ hắn bị người sấn loạn đắn đo khi dễ đi. Tiền Hữu Tài không đồng ý. Bởi vì trong tiệm còn muốn thiết trụ giúp đỡ, cùng hắn trở về nói cũng chỉ có hai cái cô nương gia thủ cửa hàng. Vạn nhất bị người tìm tra khi dễ làm sao, thương lượng một phen. Tiền Bảo Châu đơn giản lấy tiền từ bọn rắn độc băng phái nơi đó mướn tới mấy cái đại hán đương bảo. Tiêu, chuyên môn hộ tống Tiền Hữu Tài về quê, đến nỗi thiết trụ. Đương nhiên là tiếp tục ở tiệm cơm bán thịt kho chấn bọn đạo trích lão bách tính tiệm cơm mỗi tháng. Tiến trướng đã sớm xưa đâu bằng nay, chút tiền ấy vẫn là hoa đến khởi, dù sao cũng là nữ nhi hiếu tâm. Lại giải quyết thật sự vấn đề, tiền hữu tài vui vẻ đáp ứng, cuối cùng mang lên một loạt hắc y đại hán hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang trên mặt đất xe lửa chờ bọn họ lại khi trở về. Đã là một tháng sau, hết chương.